Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 167 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Bảy Thế Luân Hồi. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục nhận mở cái rương đầu tiên của Bạch Viên Lão Tổ cho hắn thì có 7 cái nhật nguyệt thần quả. Thì hắn ăn một quả thì trải qua một cái lần cuộc sống trước đây của hắn ở một cái viễn cảnh khác. Sau đó thì hắn trải qua cái lần cuộc sống giống như một lần luân hồi này, thì hắn thoát ra mặc dù tâm cảnh rồi những cái tu vi trong cơ thể có tăng tiến chút ít nhưng mà không thể đột phá đến thần cảnh được. Hắn định hỏi Bạch Viên Lão Tổ thì lúc này ông ta đã biến mất rồi. Thì hắn ở trong này thì hắn tiếp tục ăn cái quả thứ hai, rồi lại một lần nữa tiến nhập vào một cái lần một cái cuộc sống của chính mình nhưng mà đi theo một hướng khác. Cái hướng đi của cuộc sống này là Thạch Mục trong vai một cái linh hồn chứng kiến Thạch Mục ở trong cái câu chuyện này đã níu giữ lại Tây Môn Tuyết trước khi đại điển thăng tiên diễn ra. Thì sau đó hai người sống hạnh phúc ở một cái quê nhà rồi sinh con đẻ cái các kiểu nữa. Thời gian trôi qua mấy chục năm mà Thạch Mục lúc này cũng chỉ bản thể Thạch Mục cũng chỉ là chứng kiến cuộc sống này thôi. Hắn cũng không muốn nỡ bỏ cái cuộc sống này nữa, hắn thấy như vậy là quá bình yên rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã qua hơn 200 năm rồi. Thanh niên Thạch Mục đã không còn trẻ trung nữa, trên hàng lông mày lại có chút bể dâu thăng trầm, trông còn lại già hơn bản thể của hắn mấy phần. Gã đang ngồi bên cạnh một cái bàn đá trong đình viện, tay cầm một cuốn sách xanh, cúi đầu mà đọc. Đang nghĩ gì vậy? Hai mắt dán lên hàng chữ trên cùng, nhìn cả nửa ngày trời không nhúc nhích vậy? Tây Môn Tuyết từ trong nhà đi ra, cất lời lên nói. Nàng ta dung mạo thì vẫn xinh đẹp như xưa, có điều khí tức phát ra trên người không phải là khí tức của thời thiếu nữ thanh xuân nữa, mà ngược lại càng tỏa ra khí chất dễ khiến cho người ta say mê hơn. Tuyết Nhi, nàng ra đây từ lúc nào vậy? Thanh niên Thạch Mục có chút bối rối, cười một cái rồi nói. Thiếp đứng ở sau chàng một lúc rồi mà chàng cũng không phát hiện ra, xuất thần như vậy đang nghĩ cái gì vậy? Tề Môn Tuyết có chút hận trách nói. Không có chuyện gì lớn đâu. Gần đây tình hình các nước đều không được ổn định. Ta nghĩ hay là chúng ta gọi tất cả con cháu hậu bối đều trở về bên cạnh chúng ta. Vậy thì có thể yên tâm hơn một chút rồi. Thanh niên Thạch Mục bỏ cuốn sách xuống rồi nói. Thay cha chàng hiện giờ đều đã đạt đến cảnh giới thiên dị đỉnh phong rồi. Chúng ta trong các tông môn ở Chư Quốc cũng có chút là số má. Nghĩ rằng sẽ không ai dám cố ý làm khó hậu bối của chúng ta đâu. Tề Môn Tuyết nói tiếp. Thanh niên Thạch Mục lắc lắc đầu có chút lo lắng nói. Tuyết Nhi nè, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người khác giỏi hơn nữa. Mấy ngày gần đây ta suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng phát giác ra một chút manh mối đó. Chàng phát hiện ra điều gì? Tề Môn Tuyết có chút ngạc nhiên, ngồi xuống bên cạnh Thạch Mục rồi nói. Mấy chục năm trước, sau khi Thông Thiên Sơn Giáo thôn tính Thiên Ma Tông, ta bắt đầu nghi ngờ chuyện hắn khai quật linh khoáng linh mạch từ lâu. Không biết Tuyết Nhi nàng có phát hiện ra từ đó trở đi, nguyên khí trời đất quanh một tuyết sơn trang chúng ta cũng càng ngày càng loãng hơn không vậy? Thanh niên Thạch Mục hỏi. Nghe chàng nói như vậy, ta cũng thấy đúng đó. Thiên tư của Tuyết Tinh và mấy đứa trẻ đều không tệ. Theo lý mà nói thì đã sớm đột phá rồi. Vậy nhưng mà sao tới tận bây giờ vẫn chậm trễ không có động tĩnh gì? Tề Môn Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói. Không chỉ như vậy đâu. Hai người nàng và ta luôn vẫn không thể đột phá khỏi gông xiềng thiên dị để tiến lên cảnh giới cao hơn. Ta nghĩ nguyên nhân chủ yếu cũng là do chuyện này đó. Thanh niên Thạch Mục nói tiếp. Thạch Mục vốn dĩ ở ngoài sân thích thú nhìn mấy đứa trẻ hậu bối kia chơi đùa. Đằng lúc vừa bay vào trong sân thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai vợ chồng Tây Môn Tuyết. Hắn biết rằng với tận linh lực của Lam Hải Tinh thì căn bản không đủ để cung cấp cho người tu luyện đột phá thiên vị. Hai vợ chồng thanh niên Thạch Mục có thể đạt được công lực ở mức thiên vị đỉnh phong đã là một kỳ tích rồi. Bởi vì trạng thái linh thể của mình, những thay đổi trên Lam Hải Tinh mấy năm gần đây hắn không cảm nhận được sâu sắc. Lúc này nghe thấy hai vợ chồng Tây Môn Tuyết nói như vậy, trong lòng hắn bỗng nhiên thắt lại, dâng trào lên một dự cảm không lành. Ngay vào lúc này, dưới trời đất bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm ầm cực lớn. Cả mặt đất cũng rung chuyển. Theo âm thanh đó, trên mặt đất bắt đầu rung chuyển cuộn lên như làn sóng. Một trận âm thanh ầm ầm sụp đổ liên tiếp nhau từ bốn phía truyền đến. Trên tường của động phủ Thạch Mục bị chấn động nứt ra những vết nứt, rồi nhao nhao sụp đổ ầm ầm xuống. Một màn bụi lớn cuộn lên, xuất hiện gần như cùng lúc với tiếng động mạnh xé rách không gian đó vang lên, là mấy chục đạo quang từ trong bắn ra, rơi xuống bên ngoài sân nhà. Hai người Tây Môn Tuyết và thanh niên Thạch Mục đã đứng ở bên ngoài, đứng xúm lại xung quanh là con cháu, hậu bối của hai người bọn họ. Phụ thân, đây là... Hai người thanh niên gương mặt tuấn kiệt đứng trước thanh niên Thạch Mục hỏi. Thanh niên Thạch Mục nhìn trạch viện đã bị biến thành một đống đổ nát hoang tàn, rồi đưa ánh mắt nhìn ra xa phía đông. Phía đó là một gốc của đại tề, cố hưng phong thành của hắn. Từ khi hắn cùng Tây Môn Tuyết ẩn cư đến nay, hắn rất ít khi quay lại nơi đó, mà có quay về cũng chỉ là đến hỏi thăm muội muội Thạch Ngọc Hoàng một chút rồi về. Tuyết Nhi. Thanh niên Thạch Mục quay lại nhìn Tây Môn Tuyết, lông mày đã sớm vặn lại với nhau rồi. Các con ở lại đây trông chừng bọn trẻ, ta và phụ thân con đi rồi sẽ về liền. Tây Môn Tuyết ánh mắt dịu dàng nhìn qua con trai của mình, đưa tay ra vỗ vỗ đứa trẻ đang khóc, dịu dàng nói. Đứa trẻ đó nhanh chóng nín khóc, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tổ nải nải. Với lứa tuổi và những điều mình biết thì đứa trẻ tự nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ vì hoảng sợ mà khóc lên. Tề Mộng Tuyết nhìn và mỉm cười xong, quay mình cùng với thanh niên Thạch Mục phất tay ra một chiếc phi thuyền, đưa ánh mắt nhìn xuống đám trẻ, rồi hóa thành một đạo lưu quang bay vút lên không trung hướng tới phong thành. Thạch Mục thấy như vậy cũng lập tức bay xa theo hai người. Phi hành khoảng chừng 3 canh giờ thì Tây Môn Tuyết và thanh niên Thạch Mục đã đến được phong thành. Tại sao lại như vậy? Tây Môn Tuyết nhìn cảnh tượng trước mắt kinh ngạc che miệng lại, giọng run run nói. Thanh niên Thạch Mục sắc mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Hai người nhìn thấy phía dưới là một hang động có chu vi khoảng 10 dặm, đâm thẳng vào sâu trong lòng đất. Hang động sâu thăm thẳm, hoàn toàn không nhìn thấy đáy động. Thạch Mục đến trước hai người Tây Môn Tuyết bọn họ một chút. Thậm chí hắn còn bay vào trong hang động dò xét một lượt, nhưng cũng không phát hiện ra được manh mối gì. Tuyết Nhi, nàng ở lại đây đợi ta đi, ta xuống dưới thăm dò một chuyến xem sao. Thanh niên Thạch Mục nói với Tây Môn Tuyết. Thiếp đi cùng với chàng. Tây Môn Tuyết lập tức nói lại. Lời của Tây Môn Tuyết vừa dứt, liền bỗng nhiên cảm thấy không gian xung quanh chấn động, hai người nhanh chóng bay lùi ra sau hơn trăm trượng. Trong không trung phía trên đầu bọn họ, trong những đám mây trắng sáng lên hào quang kim quang chói lóa. Hai người cảm nhận được từ trong đó phát ra một luồng khí hừng hực sức nóng. Mây trắng rất nhanh, liền giống như là bị thiêu đốt biến thành một màu đỏ thẫm. Sau đó tiếp tục bốc cháy lên, làm lộ ra một tầng mây trống rỗng vô cùng rộng lớn. Một đạo kim sắc quang trụ vô cùng to lớn, liền từ trong tầng mây trống rỗng đó, mang theo một khí thế như hủy thiên diệt địa, xuyên xuống, đập vào trong hang động rộng lớn kia. Một âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, cả mặt đất theo đó mà chấn động rung chuyển một trận. Chỉ nghe thấy từng trận âm thanh từ trong hang động vang dội ra, truyền lên cả chín tầng mây. Ánh mắt Thạch Mục ngưng lại, theo đạo trống rỗng kia nhìn lên trời cao, thì thấy một đạo kim sắc chiến hạm vô cùng lớn, đang gạt mở tầng mây mù hạ xuống phía dưới. Chiến hạm này là thiên đình. Thạch Mục kinh ngạc kêu lên, nhưng lại không ai có thể nghe được tiếng nói của hắn cả. Thanh niên Thạch Mục và Tây Môn Tuyết sống vai cùng nhau đứng tại một chỗ, ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt lộ ra ánh nhìn khó có thể tin được. Đương nhiên đối với hai người bọn họ mà nói thì cái loại pháp bảo di dương chiến hạm này thì vô cùng lạ lắm. Lúc này những người tu luyện ở khắp các nơi khác trên Lam Hải Kinh cũng đều nhao nhao từ các phương hướng khác nhau mà chạy tới, đứng vây lại ở xung quanh hang động. Trên Lam Hải Kinh, những người đa số là tu vi ở mức địa giai trở lên này cũng coi như là có công lực cao rồi. Này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có người hoảng sợ lớn tiếng hỏi, những người khác cũng theo đó bắt đầu khủng hoảng lo sợ. Bỗng ầm ầm một tiếng, lại một âm thanh rất lớn vang lên. Chiếc chiến hạm kia đang hạ cánh xuống, phía trước mũi chiến hạm kim quang sáng ngời. Tiếp đó là một đạo kim sắc thạch trụ vô cùng to lớn, bỗng nhiên lao tới, đập vào trong hang động rộng lớn kia lần nữa. Xung quanh có không ít người đứng gần với hang động không kịp phản ứng, liền bị kim quang quét qua, trực tiếp hóa thành một đám sương máu, rồi bốc cháy thành tro tàn. Mọi người thấy như vậy bất ngờ thần sắc kinh hoàng, nháo nhác chạy tán loạn ra tứ phía. Tiếng ầm ầm trong hang động không ngừng vang lên, khối khí bụi bắt đầu cuồn cuộn thoát ra, một dòng nham thạch và một luồng khí lưu huỳnh đặc quẹo từ trong tuôn ra. Rốt cuộc các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Thanh niên thạch mục nhíu chặt lông mày, cao giọng quát lớn. Khi hắn cất tiếng quát hỏi này ra, mọi người đang tháo chạy tứ phía mới dừng lại. Mọi ánh mắt nhìn đều hướng đến thanh niên thạch mục và phu nhân hai người bọn họ. Là người có công lực thiên vị đỉnh cao kìa. Có người vui mừng nói lớn. Đúng vậy, là người có công lực thiên vị đỉnh phong, lần này được cứu rồi. Trong đám người bộc phát ra một hồi tiếng ủng hộ vui mừng. Dưới ánh nhìn của bọn họ, có người có công lực ở mức thiên vị đỉnh phong ở đây thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là thần tiên rồi. Tuy nhiên chiến hạm này đối với lời quát mắng tức giận của thanh niên thạch mục không hề để ý, vẫn theo tiến trình từ từ hạ cánh xuống. Mãi cho đến khi chiến hạm hạ cánh sát xuống mặt đất thì mọi người mới nhìn rõ tình hình bên trên. Ánh mắt của thạch mục quét qua liền thấy trên chiến hạm đứng đầy người, có cả Hoàng Long đạo nhân và Vu Thánh đạo nhân của Thông Thiên Tiên Giáo cũng đứng chình ình trong đám đó. Mà trong những người này, người có công lực thấp nhất cũng là thiên vị, cầm đầu cả đám là một người thân hình cao to có râu quai nón, mà áo bầu tím. Công lực của người này ở mức thần cảnh sơ kỳ. Mặc dù gã không cố ý phát ra linh áp, nhưng mà đứng ở bên đó vẫn đủ để cho đa số người trên Lam Hải Tinh cảm nhận được miệng lưỡi khô cạn, gần như khó thở. Các người rốt cuộc là muốn làm gì? Thanh niên thạch mục quát hỏi. Tên cầm đầu râu quai nón nghe xong thì chỉ liếc mắt một cái rồi bơ đi không thèm để ý nữa, dường như không hề có ý muốn đáp lại lời của thanh niên thạch mục. Ra tay đi. Tên cầm đầu cao lớn râu quai nón nhìn sang đám quân lính ra lệnh. Mấy tên đạo sĩ mặc tử bào vâng lệnh rồi liền từ trên chiến hạm tỏa ra nhiều hướng khác nhau, khoanh chân ngồi xuống. Mấy tên đạo sĩ đó vừa ngồi xuống thì quanh mình mỗi người bỗng nhiên hào quang sáng rực, hiện ra từng đạo hào quang phù văn phức tạp, liên kết mỗi người bọn họ vây lại với nhau. Cùng với những động tác liên tiếp trên tay của bọn họ, hào quang của phù văn càng lúc càng mạnh, ánh lên chiếu sáng cả một nửa không trung. Trong ánh mắt của Tây Môn Tuyết xẹt qua tia nghi hoặc, sắc mặt thay đổi hiện lên có chút bất an. Một tiếng ùng ùng vang lên, chiếc chiến hạm to lớn kia bỗng nhiên rung chuyển, trên thân chiến hạm bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang kim sắc, rồi cuộn lại thành một quả cầu kim sắc bao trùm lấy cả chiến hạm. Tiếp theo đó, bên dưới chiến hạm bỗng nhiên khí lưu quay tròn, hướng đến trung tâm đám đông mọi người tụ tập lao tới. Thanh niên thạch mục thấy như vậy, vội vàng quay xuống những cái đám đông phía dưới mà hét lớn. Mau tránh ra! Đám người đó lại không biết rõ tình hình, vẫn còn đang dương giọng hỏi lại cái gì. Nhưng mà chưa đợi được thanh niên thạch mục kia nói lại một lần nữa, thì phía dưới chiến hạm liền hú lên một tiếng, cuốn lên một cơn gió lốc vô cùng mạnh. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, từ dưới chiến hạm cuộn lên một trụ lốc xoáy. Một lực hút cực mạnh từ trong lốc xoáy đó xuyên ra. Những người chưa kịp chạy ra xa, trong nháy mắt, liền bị sức mạnh không gì sánh kịp đó cuốn xé vào trong lốc xoáy, hóa thành bột phấn. Thanh niên thạch mục nhìn trong cơn lốc xoáy phát tán ra bột phấn màu xám, trong lòng hỏa diễm hừng hực, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nhìn lên tên cầm đầu cao to râu quai nón trên chiến hạm. Chính là lúc này, bắt đầu rút lỗi của tinh cầu này ra. Tên cầm đầu trong đám người của thiên đình trầm giọng nói. Thanh niên thạch mục nghe xong nhất thời cứng đờ người, ánh mắt nhìn sang thê tử có chút chần chờ như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hỏi. Tuyết Nhi, hắn nói là rút lỗi của tinh cầu này ra sao? Sắc mặt của Tây Môn Tuyết cũng kinh hãi tột bực, ngẩn ngơ, ngừng lại một chút mới chậm chậm gật gật đầu. Hai người bọn họ là người có tu vi cao nhất ở trên Lam Hải Tinh này, cộng thêm với việc hàng ngày đọc qua nhiều sách vở nên tự nhiên hiểu được rút lỗi của tinh cầu ra là cái gì. Dừng tay, các người muốn hủy diệt nơi đây sao? Thanh niên thạch mục bay vọt lên phía chiến hạm to lớn kia, quát lớn nói. Một tiếng bành nặng nề vang lên, là tiếng va chạm của cơ thể thanh niên thạch mục lên màn chắn kim sắc, bị màn chắn kim quang cứng rắn kiên cố này cản bắn ngược trở lại. Ngay lúc này cơn lốc xoáy bên dưới chiến hạm cuồng thét lên, giống như là một con bạch sắc giao lông, uốn lượn rồi lao vào sâu trong hang động kia. Từng đợt tiếng nổ ùng ùng vang trời từ sâu trong hang động vang vọng ra, cùng với những tiếng nổ rung trời đó, trên mặt đất cũng bắt đầu truyền ra tiếng ken két nứt toát ra. Thanh niên thạch mục cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên mặt đất xung quanh bốn phía hang động đã bắt đầu xuất hiện những rãnh nứt to đùng sâu thẳm nhìn không thấy đấy. Những khe rãnh nứt này nhiều và đang xen vào nhau như một cái mạng nhện đang được giằng kéo rộng ra bốn phương tám hướng. Từng luồng khối trắng dày đặc đang từ trong những cái khe rãnh sâu thẳm đó chậm chậm lan ra. Đứng cách xa cả mấy trăm trượng cũng có thể cảm nhận được bên trong làn khối đó đang truyền ra từng trận sóng nhiệt nóng. Cùng lúc đó là cái đạo lốc xoáy bạch sắc kia không ngừng khoét sâu vào trong lòng hang động, khiến cho mặt đất rung chuyển và chấn động càng lúc càng dữ dội. Trong những khe rãnh nứt sâu thẳm giăng đầy như mạng nhện kia sáng lên hồng quang, phun ra từng dòng lớn nham thạch nóng bỏng. Đất sập rồi, mau chạy thôi! Có người lớn tiếng gấp gáp kêu gọi, đám đông tán loạn chạy trốn ra tứ phía. Rất nhanh sau đó, ở giữa không trung chỉ còn lại hai vợ chồng thanh niên thạch mục. Tên cầm đầu cao to râu quai nón nhìn thấy cảnh này thoáng có chút ngạc nhiên. Trên người tỏa ra hào quang kim sắc, phi thân đến trước mặt hai vợ chồng Tây Mông Tuyết. Hai người các ngươi sao lại không chạy trốn vậy? Tên cầm đầu cao to râu quai nón ánh mắt hơi ngừng lại, hỏi. Lỗi tinh cầu một khi bị hủy, trên thế giới này toàn bộ cũng đều sẽ tiêu tan theo. Làm gì còn chỗ nào để chạy trốn được chứ? Các người rút cuộc lại, tại sao phải làm như vậy? Thanh niên thạch mục nhíu lông mày, lạnh giọng hỏi. Nói ra ngươi cũng không hiểu, ta thấy hai người các ngươi rất có thiên phú. Nếu như hai ngươi nguyện ý quy thuận dưới trướng của ta, thì ta có thể cứu các ngươi một mạng. Tên cầm đầu cao to râu quay nón nói. Nơi mà trước đây nằm trên hang động này có tên là Phong Thành. Cả nhà mũi mũi của ta đều sống ở đây. Và bây giờ toàn bộ bọn họ đều đã chết hết cả rồi. Còn sau khi các ngươi rút lỗi tinh cầu này ra, toàn bộ con cái và hậu bối của ta đều sẽ chết theo. Người giết sạch người thân của ta lại còn nói có thể cứu ta một mạng sao? Người không cảm thấy được cười sao? Thanh niên thạch mục cười lạnh nói. Tên cầm đầu cao to râu quai nón sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Không biết tốt xấu. Hai vợ chồng thanh niên thạch mục nhìn nhau một cái, tâm ý tương thông, đồng thời rút vũ khí ra tấn công tới tên cầm đầu đứng trước mặt. Trong tay của Tây Môn Tuyết nắm chắc một sợi hàng băng ngọc xích, bên trên tỏa nhẹ ra hàng ý, trông không phải là binh khí tầm thường. Còn trong tay thanh niên thạch mục lại cầm một thanh vẫn thiết khắc đao. Hai người một trái một phải vây đánh tên cầm đầu cao to râu quai nón. Mạng như sâu kiến cũng dám chống lại, đúng là tự tìm cái chết mà. Tên cầm đầu cao to râu quai nón nói giọng khinh thường. Dứt lời, gã giang hai tay ra, chưởng pháp trong tay bỗng nhiên lớn lên, từ trong lòng bàn tay phun ra giữa không trung một đạo kim quang khiến người ta chói mắt. Kim quang chói lóa này huyển hóa thành hai chưởng tay cực lớn lao tới, túm tới hai người Tây Môn Tuyết và thanh niên thạch mục. Tây Môn Tuyết trong miệng hét một tiếng yêu kiều, cổ tay xoay một cái, một tay bấm pháp quyết ấn lên trên ngọc xích. Một màn bạch quang mông lung lập tức tuôn ra hướng tới kim sắc cự chưởng mà lao tới. Giữa không trung tiếng tách tách vang lớn, những vùng bên ngoài mà bạch quang lướt qua, không khí dần dần ngưng kết, hóa thành một bức tường băng sừng sững. Bành một tiếng vang lên, bức tường băng đồ sộ đó bị kim sắc cự chưởng chưởng vào một cái. Tường băng không cản được sức mạnh của cự chưởng đó mà đổ sụp xuống, hóa thành vô số hạt mưa rơi xuống mặt đất. Còn kim sắc cự chưởng kia gặp phải tường băng ngăn cản, nhưng tốc độ không hề bị chậm lại chút nào, mà nhanh chóng xuyên qua, túm chặt Tây Môn Tuyết lại. Bên kia, thanh niên thạch mục hào quang trên người sáng rực, mặt ý khua múa vẫn thiết khắc đao trong tay, đánh ra ngàn vạn tia hắc sắc đao quang. Đao quang này như là một màn tuyết lớn dày đặc giăng kín cả một nửa không trung. Tuy nhiên kim sắc cự chưởng kia lại không hề để ý, mà xuyên thẳng sâu vào trong màn đao quang. Một trận tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Phía trên của đạo kim sắc cự chưởng to lớn kia bất ngờ lộ ra mấy chục cái lỗ hổng, từ trong đó chảy ra từng chút kim quang. Đúng là có hơi xem nhẹ tiểu tử ngươi rồi, có chút bản lĩnh đó. Tên cầm đầu cao to râu quai nón cười lạnh một tiếng rồi nói. Nói xong, trên người của gã hào quang rực sáng, mấy chục lỗ hổng trên cự chưởng kia ngay lập tức được liền lại, tiếp tục lao sâu vào trong màn đao quang, túm lại thanh niên thạch mục vào trong lòng bàn tay. Thanh niên thạch mục chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh cực kỳ khổng lồ như dời non lấp bể tập kích qua phía của hắn, xương cốt quanh mình bất ngờ rung động giống như là muốn gãy đoạn ra vậy. Tuyết Nhi, nàng không sao chứ? Thanh niên thạch mục lúc này bất chấp sự đau đớn trên người, vội nhìn sang phía thê tử hỏi. Thiếp không sao? Tây Môn Tuyết sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Tất cả tại ta vô năng, không bảo vệ được nàng, cũng không bảo vệ được cho bọn trẻ. Thanh niên thạch mục lúc này tuy xương cốt toàn thân đã bị vỡ vụn, nhưng mà không hề nhăn nhó một chút nào. Ánh mắt chàng chứa vẻ ung nhu, nhìn sang Tây Môn Tuyết, trong giọng nói mang theo sự bất lực và áy náy. Chỉ là hắn không biết rằng người mà hắn phải đối đầu hiện tại là người có công lực thánh giai vượt xa qua hắn những hai đại cảnh giới. Bản thân hắn mặc dù ở trên Lam Hải Tinh này được xưng là người mạnh nhất, giỏi nhất, nhưng sao có thể trở thành đối thủ của thánh giai chứ? Tây Môn Tuyết có chút khó khăn cười một cái, lắc lắc đầu, đang mở miệng chuẩn bị muốn nói cái gì nữa thì đột nhiên cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt nóng hừng hực. Sức lực trong người bỗng nhiên cạn kiệt, cả người mềm nhũn ra, chỉ lưu lại cho Thạch Mục nhìn thấy một gương mặt tái nhợt, trắng bệch. Không! Gương mặt trấn định cương nghị vốn có của thanh niên Thạch Mục bất ngờ bị chấn động kinh hoàng, đau đớn gào lên một tiếng thê lương, điên cuồng vùng vẫy. Thạch Mục thân hình lơ lửng trong không trung, nhìn thấy những hoàn cảnh hiện tại mà trong lòng cũng không khỏi cực kỳ phẫn nộ. Hắn giận dữ, hung hăng vọt xuống dưới, đấm một quyền lên đỉnh đầu của tên cầm đầu cao to râu quai nón. Nhưng mà hắn lại linh thể, dù ở trong huyễn cảnh này hắn có làm gì và bằng cách nào đi nữa thì cũng không thể nào tác động đến những việc đang xảy ra. Tên cầm đầu cao to râu quai nón mắt nhìn thấy sự dãy dụa trong tuyệt vọng của thanh niên Thạch Mục, cười lạnh, nói: Tính tình của chút cương nghị thật đáng tiếc. Đừng vội, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp thê tử liền. Cũng rất nhanh mà thôi, đám trẻ cũng sẽ đến đoàn tụ cùng hai người các ngươi. Nói xong, năm ngón tay của Kim Quang Cự Chưởng liền lại với nhau bóp chặt hơn. Một tiếng kẹt trầm vang vọng, thanh niên Thạch Mục cũng không còn vùng vẫy được nữa. Tên cầm đầu cao to râu quai nón mở cự chưởng ra rồi úp xuống. Thanh niên Thạch Mục và Tây Môn Tuyết, hai người giờ đây như là hai cục đá từ trên không trung xẹt qua một đường, rơi xuống trong một khe rãnh nứt dưới đất. Hai tiếng rầm rầm vang lên, thi thể của hai vợ chồng Tây Môn Tuyết trước sau rơi vào trong dòng nham thạch nóng bỏng. Từ khi chiến hạm xuất hiện cho đến lúc hai vợ chồng thanh niên Thạch Mục tử trận, nói ra thì quá trình lằng nhằng dài dòng, nhưng thực ra thời gian đó chỉ chưa đầy mười mấy cái hít thở. Thạch Mục ở trên không mở to hai mắt nhìn thi thể của chính mình và Tây Môn Tuyết dần dần chìm vào trong dòng nham thạch nóng bỏng kia. Trong lòng bất ngờ dâng trào lên cảm giác lực bất tòng tâm vô cùng đau khổ. Hơn 200 năm nay, bất tri bất giác không biết từ lúc nào hắn đã quen với cuộc sống ở nơi đây, thậm chí đã từng rất nhiều lần ngưỡng mộ thanh niên Thạch Mục. Hắn được ở bên người mình yêu thương, con cháu quấn quanh, sống cuộc sống an nhàn hạnh phúc như vậy. Thành Mục hắn thậm chí còn bắt đầu hoài nghi sự lựa chọn năm xưa của mình và cảm thấy có chút hối hận vì đã đi trên con đường tu luyện này. Nhưng mà cho đến giờ phút này hắn mới cảm giác được hắn đã sai rồi, mà cái sai này còn rất tai hại. Trên thế giới này cuối cùng vẫn là kẻ mạnh chiến thắng, không có được sức mạnh hơn người thì không chỉ bản thân rơi vào hiểm cảnh, mà đến cả những người thân yêu của mình cũng sẽ không có cách nào bảo vệ được. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất phía dưới Thạch Mục hoàn toàn bị sụp đổ rồi, mấy trăm dòng nham thạch to đùng từ những khe rãnh sâu thẳm kia phun thẳng lên chín tầng mây. Từng màn khối bụi rộng lớn đen kịch che kín cả bầu trời, nham thạch cuồn cuộn bao trùm lên mặt đất, từng tầng đất bị phá vỡ ra như là những hòn đảo trôi nổi trên dòng nham thạch nóng rực. Tất cả sinh linh đều bị nham thạch cuồn cuộn lan ra, xua đuổi chạy tán loạn ra tứ phía. Nhưng có thể chạy đi đâu được đây, cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong nham thạch chấm dứt sinh mệnh. Đây chính là ngày tượng thi của tinh cầu sao? Thanh Mục lẩm bẩm tự nói một mình. Lời của hắn chưa nói ra hết thì toàn bộ thế giới liền rơi vào trong bóng đen bao trùm. Trong hư không, một luồng sức mạnh khổng lồ cuốn tới hút Thạch Mục vào trong. Thạch Mục mở to hai mắt, hắn lại trở về bí cảnh trong sơn động. Thạch Mục thở phào một hơi, bình phục lại tâm trạng, thúc động thần thức dò xét tình hình ở trong cơ thể. Sắc mặt hắn lần nữa lộ ra vẻ vui mừng. Chân khí trong cơ thể lúc này tiến bộ thêm không ít, đây rõ ràng là nhờ tác dụng của trái nhật nguyệt thần quả thứ hai. Thạch Mục vận chuyển qua công pháp, chân khí trong cơ thể lần nữa dùng về trong linh hải, bắt đầu tấn công lần thứ hai. Một lúc sau, từ trên người hắn bạo phát ra hào quang bạch sắc chói lòa, lần này chói hơn lần trước, hào quang cuồn cuộn. Đồng thời trên người của hắn cũng phát ra từng luồng sức mạnh như cơn sóng mạnh vỗ vào xung quanh, cả sơn động rung chuyển ầm ầm. Khá lâu sau đó, bạch quang trên người Thạch Mục mới dần dần giảm bớt và tắt đi. Thạch Mục mở to hai mắt, lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút tái nhợt đi. Lần xung kích lên thượng cảnh này vẫn không thể thành công được. Thạch Mục mặt không biểu cảm, ngồi yên lặng một lát, điều khí hồi phục. Nửa ngày sau hắn khẽ ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng, rồi đưa tay ra cầm lên trái nguyệt thần quả thứ ba, không chút chần chừ bỏ vào trong miệng. Tinh thần của hắn lần nữa mê man. Trên một thủ hoàng sắc tinh cầu, cuồng phong gào thét, các bụi cuồn cuộn cuốn lên không trung. Tiếng ầm ầm vang lên, một màn bạch quang hồng sắc chói mắt nổ tung ra, quét sạch các bụi trong phạm vi có chu vi mấy trăm trượng, biến thành một khu vực chân không. Từ trong trung tâm của vùng hào quang kia, bay ra một bóng người mặc thanh bào, nặng nề đập xuống mặt đất. Người này chính là Thạch Mục. Trên ngực hắn vỡ toát ra một lỗ lớn, miệng vết thương bị cháy đen một mảng, trong miệng phun ra máu đen. Hắn vùng vẫy mấy cái như muốn đứng dậy, nhưng không động đậy gì được, khí tức nhanh chóng tiêu tan. Cỡ công lực như ngươi mà cũng muốn đu bám theo thánh nữ của bản tộc, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà. Từ trong các bụi phía trước bay ra một thanh niên mặc kim bào, ánh mắt khinh miệt nhìn Thạch Mục ngã lăn ở dưới đất. Thạch Mục áo xanh ánh mắt gắt gao trợn trừng nhìn thanh niên kim bào kia, dường như rất không cam tâm. Tuy nhiên đồng tử của hắn nhanh chóng giãn ra, sau mấy lần hít thở thì hào quang đã lụi tắt rồi. Thanh niên mặc kim bào hừ một tiếng, vung tay đánh ra một quả cầu hỏa diễm đập xuống trên người Thạch Mục áo xanh, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Ngay sau đó thân hình hắn cử động, hóa thành một đạo kim quang vọt thẳng lên trời. Thân hình trong suốt đứng ở giữa không trung, Thạch Mục phiên bản gốc lại lơ lửng ở trên mà nhìn. Hắn yên tĩnh quan sát tất cả những gì xảy ra ở phía dưới, ánh mắt có chút phức tạp, thở dài một hơi. Đây đã là cái trái Nhật Nguyệt thần quả cuối cùng mà hắn sử dụng, trải qua huyễn cảnh lần này là lần thứ 7 rồi. Sau khi dùng xong mỗi trái Nguyệt thần quả, đều sẽ mang hắn trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ, mà ở mỗi thời điểm mà hắn quay về, đó đều là một cuộc gặp mặt hoặc là một thời khắc đưa ra sự lựa chọn có thể thay đổi con đường đi của người khác. Mỗi một lần, sự lựa chọn trong huyễn cảnh của hắn cũng không biết vì sao lại không giống với sự lựa chọn của chính mình ở ngoài đời thực. Từ đó dẫn đến hắn mở ra một sự trải nghiệm khác chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng. Sáu trái Nguyệt thần quả khiến Thạch Mục trải qua sáu huyễn cảnh. Từ góc độ của người đứng quan sát, hắn trải qua sáu cuộc đời không giống nhau, tương đương với việc hắn trải qua sáu lần luân hồi chuyển thế. Đến nay, đây là huyễn cảnh thứ 7 và cũng là lần thứ 7 luân hồi chuyển thế rồi. Lúc này là lúc ban đầu năm xưa khi Trung Tú bị mang đi. Bản thân hắn trong huyễn cảnh này bất chấp tất cả để đi tìm kiếm Trung Tú. Hắn tốn mất khoảng thời gian là 100 năm mới tìm được tung tích của nàng. Nhưng tiếc rằng cuối cùng lại bị một thanh niên của Thiên Phượng tộc có tu vi đạt mức thánh giai nhẹ nhàng đánh chết. Khi Thạch Mục trong huyễn cảnh đạo tiêu thân tán, thì trong lòng Thạch Mục bản thể hiểu rõ, thế luân hồi này cũng sắp đến hồi kết. Tuy nhiên đã trải qua 6 lần chuyển thế trước, hắn đã có nhiều kinh nghiệm và rất nhanh trấn tĩnh lại tinh thần. Ngay vào lúc này, xung quanh bốn bên truyền đến một trận ầm ầm chói tai nhức óc, cả không gian bỗng nhiên rung lên trần trần, từng vết nứt không gian to nhỏ không đồng đều liên tiếp xuất hiện. Không gian lúc này bắt đầu rách ra và sụp xuống, vỡ vụn thành từng mảnh. Thành Mục bỗng nhiên thấy mọi thứ mờ ảo, hoa mắt chóng mặt, hắn một lần nữa quay về hiện thực, xuất hiện ở bí cảnh trong sơn động. Một lần nữa hắn quay về trong động, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn vào trong hộp ngọc trước mặt. Trong hộp ngọc vốn dĩ có 7 quả rưỡi Nguyệt thần quả, giờ chỉ còn lại có nửa trái. Có điều tương đương với việc dùng hết 7 quả Nguyệt thần quả, thì chân khí trong cơ thể hắn cũng gần như đã biến hóa chênh lệch một trời một vực với lúc trước. Chân khí trong linh hải gần như đã ở trạng thái ngưng tụ, bên trong vẫn còn một số hạt nhỏ xíu phát ra bạch quang chói mắt. Thời gian trong 7 thế luân hồi đó như đã trải qua rất dài và rất lâu. Nhưng trong hiện thực thì cộng tất cả lại cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tuy nhiên Thạch Mục hắn cảm nhận rõ ràng được tâm tình của mình có chút thay đổi so với trước. Rất nhiều chấp niệm trước đây hình như trong 7 thế luân hồi đã bất ngờ được khai sáng, có thể buông bỏ xuống mà không hề câu nệ. Thạch Mục liếc qua nửa trái Nguyệt thần quả trong hộp ngọc, cắn răng vận chuyển công pháp, tiếp tục lần thứ 7 xung kích đột phá khỏi cái nút thắt cổ chai thần cảnh. Trong sơn động bỗng nhiên hào quang chiếu sáng. Hào quang này giống như là cơn sóng lớn, cuồn cuộn không ngớt, phát ra âm thanh vù vù, như ngàn vạn con ngựa đang lao chạy. Trên không trung trong sơn động cũng hiện ra từng ráng mây bạch quang lớn, chuyển động nhanh chóng, phát ra từng trận thét gào. Dị tượng tiếp tục diễn ra hơn nửa ngày, rồi một lần nữa không thể khống chế mà suy yếu dần, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hào quang thu lại, hình ảnh của Thạch Mục hiện ra. Thần sắc của hắn lúc này cực kỳ khó coi, sắc mặt như có chút tái xanh. Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào trong da thịt. Hắn rõ ràng cảm nhận được chỉ cách thần cảnh có nửa bước chân, nhưng sau nửa bước này lại bất luận thế nào cũng không thể bước tới được. Khá lâu sau đó, tinh thần của Thạch Mục mới dần bình phục lại. Hắn nhìn sang nửa trái Nguyệt thần quả còn lại, thần sắc không rõ sáng tối. Nửa trái Nguyệt thần quả này cũng là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. Nếu như lúc trước khi bắt đầu nói, hắn nắm chắc 8 phần là có thể thăng lên thần cảnh, thì hiện tại đến 5 phần cũng không dám chắc chắn nữa. Nửa bước cuối cùng này giống như lạch trời nằm ngang trước mặt hắn, dường như vĩnh viễn hắn không có cách nào để nhảy qua chướng ngại này được. Vào đúng lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên. Tiểu tử ngốc này vẫn không thể nhìn thấu sao vậy? Thạch Mục ngẩn ra, ngẩng đầu lên mà nhìn thì thấy thân ảnh của Bạch Viên lão tổ từ từ hiện ra. Có điều lần này thân ảnh của người ảm đạm hơn trước nhiều, gần như chỉ còn lại một hư ảnh mơ hồ. Lão tổ! thành một ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn vui mừng, vội vàng đứng dậy. Lão tổ, thân thể của người... Thành Mục rất nhanh đã nhìn thấy sự thay đổi của cơ thể Bạch Viên lão tổ, kinh ngạc nói: "Không sao, đây vốn chỉ là một tia tàn hồn của ta, sớm nên biến mất rồi. Có thể kiên trì đến hôm nay cũng coi như là rất may mắn rồi. Thời gian còn lại của ta đã không còn được bao lâu nữa, rất nhanh sẽ vĩnh viễn biến mất thôi. Người chắc là có rất nhiều điều muốn hỏi hả? Cứ nói hết đi, đừng ngại." Bạch Viên lão tổ xua xua tay, nói: Khi nghe được lời này của Bạch Viên lão tổ, thần sắc của Thạch Mục liền thay đổi, trầm mặt xuống một lát rồi chắp tay lại, hỏi: "Vậy xin thứ cho tiểu bối vô lễ, kính mong lão tổ chỉ điểm một việc liên quan đến huyễn cảnh sau khi con dùng nguyệt thần quả. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao con lại quay về những cảnh trong quá khứ, nhưng mà những gì xảy ra trong huyễn cảnh lại không giống với quá khứ thật của con vậy?" Bạch Viên lão tổ yên tĩnh nhìn Thạch Mục, một lát sau mới nói: "Nhục nguyệt thần quả này được xem như là thương nguyệt thánh quả. Trong đó chứa đựng nguyên lực tinh thuần, có thể khiến cho chân khí ngưng tụ. Nhưng điều càng quý giá hơn, đó là nó có khả năng gột rửa tâm linh." "Gột rửa tâm linh hả?" Thành Mục hơi kinh ngạc. "Những tình cảnh trong huyễn cảnh đều là những chuyện mà ngươi nuối tiếc trong lòng. Theo thời gian ngày càng dài thì càng ẩn sâu xuống đáy lòng, bất tri bất giác ảnh hưởng đến tâm tình. Lâu dài sau này sẽ là mối hiểm họa đối với ngươi. Nguyệt thần quả dẫn dắt ngươi đi vào những huyễn cảnh đó, để ngươi đưa ra sự lựa chọn không giống như trong quá khứ, bù đắp lại những nuối tiếc trong lòng ngươi." Bạch Viên lão tổ tiếp tục nói. Thành Mục nghe như vậy đứng ngơ ngác một chỗ, một lúc lâu sau mới khôi phục lại tinh thần. Thực ra những điều này hắn cũng mơ hồ đoán ra được chút ít rồi, tuy nhiên không dám khẳng định. Bây giờ nghe Bạch Viên lão tổ nói ra, hắn mới dám tin. "Thì ra là vậy, thực không ngờ Nhật Nguyệt thần quả lại thần diệu như vậy. Hiện tại thì tâm tình của con đã thông suốt và tỉnh táo hơn trước rất nhiều rồi. Chỉ là tại sao con vẫn không cách nào đột phá lên thần cảnh? Lẽ nào là do hỏa hậu của con chưa tới sao?" Hắn bức thiết nhìn sang Bạch Viên lão tổ, hỏi: "Với tu vi hiện giờ của ngươi, hỏa hậu đã sớm đạt được rồi. Còn về vì sao lại không thể phá cái nút thắt mà thăng lên thần cảnh, là do ngươi vẫn chưa nhìn thấu tâm mình." Bạch Viên lão tổ điềm tĩnh nói: "Tâm mình sao?" Thành Mục lẩm bẩm tự nói, hình như hắn lại đang sợ thấy được cái gì đó nhưng lại không nắm bắt được. "Vì sao ngươi lại bước đi trên con đường tu luyện này? Ngươi đuổi theo điều gì? Nếu như không có cách nào để ngộ ra thì có cho ngươi thêm 10 trái nguyệt thần quả nữa, ngươi cũng khó mà đạt được thần cảnh." Tiếng của Bạch Viên lão tổ vang lên, dường như là ở một nơi rất xa truyền đến, tiếng nói nhỏ bên tai Thạch Mục: "Ta theo đuổi điều gì sao?" Thạch Mục một mình tự nói tự nghe. Từng ảo ảnh mà hắn vừa mới trải qua, bảy thế luân hồi lần lượt lướt qua trong đầu hắn. Thành Mục yên tĩnh đứng lặng một chỗ, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Khá lâu sau hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần sáng lên. Bạch Viên lão tổ nhìn thấy Thạch Mục lúc này, trong mắt lộ ra tia tán thưởng. "Theo đuổi sao? Cái còn theo đuổi là sức mạnh. Thổi bé đã sớm lập chí hướng muốn trở thành một võ sĩ mạnh nhất trên thế giới này." Ánh mắt Thạch Mục sáng người, không có một tí tạp niệm nào nữa. Mấy năm nay hắn vì đủ mọi chuyện mà chạy đông chạy tây, mặc dù không làm lỡ chuyện tu luyện, nhưng ý chí theo đuổi sức mạnh đã không còn mãnh liệt như trước. Sau khi đi vào huyễn cảnh của bảy thế luân hồi, hắn mới thực sự tìm lại được chính mình. Thành Mục ngẩng lên hét một tiếng lớn dài, âm thanh cuồn cuộn khuếch tán ra như thiên quân vạn mã phi nhanh ra xa, làm sơn động cũng ầm ầm rung chuyển một trận. Tiếng hét lớn dài này dường như mang hết khí tích tụ trong lòng, đều phun hết hẳn ra mới dừng lại. Khi đã thông suốt, Thạch Mục chỉ cảm thấy tất cả đều bỗng nhiên trở nên rộng mở. Có một cảm giác như xua tan được mây mù, nhìn thấy bầu trời trong xanh rộng lớn vậy. Chân khí trong người lần nữa tự vận chuyển, lao tới trong linh hải. Trên người Thạch Mục tỏa ra bạch quang ngút trời, như một trận thủy triều trên dưới cuồn cuộn bao trùm cơ thể hắn vào trong. Lấy sơn động làm trung tâm, trong chu vi mấy trăm dặm, linh khí trời đất cực lực quay cuồng lên, hình thành vô số lốc xoáy linh lực mà bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Linh khí của trời đất vô cùng dồi dào tụ hội lại, từ từ hóa thành xà hình, lông hình, hạt hình và các loại linh lực hư ảnh chui vào trong hang động. Đám linh khí của trời đất này giống như có linh tính vậy. Trong hang động lúc này như là một cái hang không đáy, nuốt trọn hết toàn bộ thiên địa linh khí xung quanh, đến bao nhiêu thì hút vào hết bấy nhiêu. Những lốc xoáy linh lực phía trên hang động càng lúc càng lớn và bắt đầu mở rộng ra bốn phía, cho đến khi bành trướng ra hết chu vi ngàn dặm mới từ từ dừng lại. Trọn vẹn trôi qua mấy canh giờ, tốc độ thu hút linh khí trời đất của hang động mới từ từ chậm lại, rồi dần dần dừng hẳn. Một tiếng rồng gầm hổ thét từ trong hang động vang lên, toàn bộ lốc xoáy linh lực trong chu vi ngàn dặm ầm vang tán loạn, hóa thành vô số linh quang năm màu sáu sắc vô cùng đẹp mắt, giống như là một trận mưa ánh sáng vậy. Từ trong động nổ tung ra một quả cầu bạch quang chói lòa, hang động lúc này mỏng manh như tựa giấy, ầm ầm nổ tung, đá vỡ vụn bay tung tóe ra bốn phương tám hướng. Khối bụi cuồng bay cũng bị bạch quang chói lóa này đẩy ra, hình bóng Thạch Mục từ trong đó đi ra. Toàn thân Thạch Mục hào quang chói lọi bao quanh, dung mạo tuy rằng không có gì thay đổi, nhưng làm cho người ta cảm giác rằng hắn hoàn toàn không giống với trước, mà giờ đây vô cùng mạnh mẽ. Uy áp trên người hắn phát ra cho thấy hắn đã thành công thăng lên cảnh giới thần cảnh rồi. Bạch Viên lão tổ vẫn yên tĩnh đứng sau lưng quan sát Thạch Mục. Vừa rồi Thạch Mục thành công đột phá lên thần cảnh đã dẫn đến nơi này biến đổi vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không hề có chút ảnh hưởng gì đến ông ấy cả. Bạch Viên lão tổ đứng nhìn toàn bộ quá trình thăng tiến của Thạch Mục, trong mắt lộ ra tia an ủi và vui mừng. Thạch Mục bỗng nhiên mở to hai mắt ra, vọt lên đứng giữa không trung. Trong cơ thể của hắn lúc này các loại khí tức nổi lên, chân khí của Đại Phạn Bàn Vũ, sức mạnh bát chuyển của Cửu Chuyển Huyền Công, chân khí của Minh Thủy Quyết, thậm chí cả sức mạnh của Đồ Đằng cũng đều cùng nhau dâng trào. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một hơi sung sướng, một luồng hồng quang nổi lên trên người hắn vô cùng chói lòa. Sau đó một luồng hồng quang chói lóa, rồi tiếp theo là lục quang, kim quang và lam quang. Các loại hào quang khác nhau hòa lẫn vào nhau càng ngày càng chói sáng, cho đến khi có thế nghịch thiên mới thôi. Thạch Mục đưa ánh mắt nhìn ra xa xa, hít thở thật sâu để kiềm chế bớt sự hưng phấn, tuy nhiên trên mặt vẫn không thể hết cười sung sướng. Cuối cùng hắn cũng bước lên được nấc thang thần cảnh, bước vào cảnh giới tu luyện tối cao nhất này rồi. Hắn chờ đợi ngày hôm nay quá lâu rồi. Nhưng mà vào ngay lúc này, trên trời bỗng nhiên phong vân biến sắc, bầu trời dường như mạnh mẽ sụp xuống, một màn mây đen xuất hiện, cuồng phong nổi lên quét sạch trong phạm vi mấy trăm dặm. Trong tầng mây điện quang đánh tán loạn, phát ra âm thanh ù ù cực lớn. Thạch Mục thấy như vậy, sắc mặt liền biến đổi. Bạch Viên lão tổ ở bên dưới nhìn thấy dị biến trên không cũng bỗng nhiên giật mình. Có điều một lúc sau, ánh mắt của ông ấy sáng lên, cả người vọt lên không trung. Màn mây đen gần như đã bao phủ hết cả bầu trời, tất cả đều vô cùng u ám. Từ trong tận mây phát ra một luồng uy áp khổng lồ, mạnh hơn cả uy áp hiện giờ của Thạch Mục không biết bao nhiêu lần. Đây là uy lực của trời đất, dù có là ai cũng không thể sánh kịp. Chuyện này là sao vậy? Thành Mục mắt chữ A miệng chữ O ngơ ngác hỏi. Đây là thiên hình thần kiếp, thật không ngờ ngươi lại cũng dẫn đến lôi kiếp này. Thân ảnh của Bạch Viên lão tổ xuất hiện bên cạnh Thạch Mục, nói. Thân sắc của Bạch Viên lão tổ có chút khác thường, có chút ngạc nhiên vui mừng, nhưng lại càng là lo lắng nhiều hơn. Thiên hình thần kiếp, đó là thứ gì vậy? Thạch Mục vội vã hỏi. Hắn cảm nhận được rõ trên bầu trời còn ẩn chứa bên trong chuyện gì đó cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn là nhắm vào hắn mà đến nữa. Thiên hình thần kiếp, ý nghĩa của nó giống như tên gọi vậy. Đây là kiếp nạn khi ngươi tu luyện bước vào cảnh giới thần cảnh, thì trên trời sẽ giáng xuống một loại lôi kiếp. Bạch Viên lão tổ nói. Bước vào thần cảnh thì sẽ giáng xuống lôi kiếp hả? Sao lại có thể chứ? Còn nhiều lần chứng kiến người khác lúc thăng lên thần cảnh đều không xuất hiện loại lôi kiếp này đâu mà. Thành Mục kinh ngạc nói. Hắn tận mắt chứng kiến qua Yên La và An Hoa thăng lên thần cảnh, nhưng mà không hề thấy tình huống này xuất hiện. Thiên hình lôi kiếp không phải bất kỳ ai khi thăng lên thần cảnh đều sẽ gặp. Chỉ có một số ít người có thiên tư cực kỳ cao, căn cơ hùng hậu, tiềm lực bất tận mới có thể dẫn đến lôi kiếp này. Bạch Viên lão tổ nói tiếp. Thành Mục nghe như vậy nhất thời có chút ngạc nhiên. Thiên hình lôi kiếp này uy lực cực kỳ khủng bố, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên nó cũng là một cơ duyên cực kỳ hiếm hoi quý giá nữa. Chỉ cần vượt qua được nó thì sẽ có được thu hoạch lớn ngoài sức tưởng tượng. Người phải vô cùng cẩn thận, phải dốc toàn lực để ứng phó. Nếu không thì chắc chắn phải chết. Bạch Viên lão tổ trầm giọng nói. Thạch Mục nghe như vậy có chút ngây người ra, dường như không hiểu hết ý những gì Bạch Viên lão tổ nói. Tuy nhiên lôi vân trên trời lại không cho hắn nhiều thời gian để suy nghĩ. Trong mây đen đã có từng trận tiếng nổ lên ầm ầm vang lên, hiện ra vô số ngân sắc điện xà đang tán loạn trong màn mây, phát ra những âm thanh kêu gào vèo vèo quái dị, giống như là đang há to cái miệng ra nhắm người mà lao tới cắn vậy. Bạch Viên lão tổ dường như có chút lo sợ cho tình hình của Thạch Mục hiện tại, nhanh chóng giải thích cho hắn,

Một đạo kim quang sáng chói như ý tướng thiết côn từ đằng sau thạch mục bỗng nhiên vung mạnh lên phía trước người. Thân côn uốn cong ra, một đạo hình cánh cung trên đầu côn kim quang bùng nổ ra như một mặt trời kim sắc, đập mạnh sang nghênh đón chuỗi ngân cầu điện quang kia. Tiếng nổ lớn vang lên, thạch mục chỉ cảm thấy hai cánh tay chấn động mạnh, giống như là đang có một tảng đá cực lớn nặng cả ngàn cân đè xuống người vậy. Tiếp theo đó, mặt trời kim sắc do hắn đánh ra vừa rồi nổ tung tóe, vô số kim sắc quang tuyến bị đòn oanh kích của ngân sắc điện quang đánh gãy đoạn ra, hào quang bắn ra bao trọn lấy thạch mục vào trong. Một luồng ngân sắc điện hồ thuận theo tấn thiết cung uốn lượn xuống, rồi đột ngột xâm nhập vào trong cơ thể thạch mục. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, nóng rát đầu đớn, da thịt bỗng nhiên đỏ bừng lên, chịu không được mà ngửa mặt lên trời, gào thét một tiếng dài. Ngay sau đó vài tiếng kèn kẹt giòn rụm vang lên, là từ trên thân của Như Ý tấn thiết cung truyền ra. Khi vừa nghe thấy âm thanh nứt vỡ này, thạch mục bất ngờ kinh ngạc, bất chấp nỗi đau trên mình vội vã nhìn lên Như Ý tấn thiết cung. Bên ngoài trường cung cháy đen một màu, gần như toàn bộ thân cung đâu đâu cũng thấy vết nứt ngang dọc chồng chéo lên nhau. Thạch mục hắn thực sự không ngờ tới uy lực của lôi kiếp này lại khủng khiếp đến như vậy. Mới chỉ đánh xuống một đòn mà gần như đã phế bỏ Như Ý tấn thiết cung của hắn rồi. Tuy nhiên không đợi hắn kịp phản ứng lại thì đạo ngân cầu điện quang thứ hai cũng đã nối gót sắp đập tới hắn nữa. Lại là tiếng nổ oàn oàn vang lên, đòn ngân cầu điện quang khổng lồ thứ hai kia lại bỗng nhiên đập lên trên Như Ý tấn thiết cung đã chằng chịt vết nứt nữa. Thành mục chỉ cảm thấy hai tay bỗng nhiên trống không, cả cây Như Ý tấn thiết cung oàn oàn gãy vụn ra thành vô số mảnh thép vụn li ti rơi xuống mặt đất. Không còn Như Ý tấn thiết cung đón đỡ, cả cơ thể của thạch mục bất ngờ bị ngân cầu điện quang nuốt trọn vào trong. Trong miệng thạch mục hét lên một tiếng thét dài, cả cơ thể ở trong ngân cầu điện quang không ngừng rung rẩy lên. Vô số đạo ngân sắc điện lưu nhỏ li ti giống như là từng đạo ngân quang trường tiên không ngừng quất lên trên người thạch mục. Mỗi một đạo ngân quang trường tiên này đều xuyên thấu qua da, đánh vào máu thịt và xương cốt của hắn. Trong không trung lưu quang lóe sáng, những đạo ngân cầu điện quang còn lại cũng liên tiếp lao xuống, đập lên cơ thể của thạch mục. Trong không trung, những tiếng nổ rung trời không ngừng vang lên, vô số ngân quang liên tiếp chớp động, khiến cho màn trời u ám, lúc sáng lúc tối. Khi mới bắt đầu, trong đám ngân quang vẫn còn có tiếng kêu của thạch mục vang lên, nhưng mà rất nhanh sau đó thì không nghe thấy tiếng kêu la của thạch mục đâu nữa. Trong không trung chỉ còn lại tiếng roằn roạt của thiểm điện không ngừng vang lên. Một lúc sau, chín đạo ngân sắc điện cầu toàn bộ đều nổ tung hết thì trong không trung mới yên tĩnh xuống lại. Tuy nhiên gió cát trong không trung thì vẫn không ngừng cuốn xoáy, không ngừng rít gào, từng mây đen kịch nặng nề trên trời cũng không tiêu tán ra. Trong đó ngân sắc điện quang vẫn không ngừng chớp giật, luồng uy áp khổng lồ trong không trung không những không suy yếu mà ngược lại càng mạnh thêm mấy phần. Một tiếng bịch vang lên, một bóng dáng đen thui từ trên không trung rơi đập xuống mặt đất, dấy lên một màn khối bụi mờ mịt bay lên. Một lát sau, khối bụi từ từ tan ra, một cơ thể đen thui thùi lùi hiện ra, đó chính là cơ thể của thạch mục. Lúc này da thịt của hắn đã hoàn toàn bị nướng xém, bên trong có thể nhìn thấy mờ mờ màu máu đỏ thẫm. Bên ngoài nước ra mấy trăm đường, còn đang liên tiếp bốc lên những làn khối xanh, hình dạng hết sức đáng sợ. Lúc này nếu mà có người nào ở bên cạnh hắn, thì chắc chắn sẽ phát hiện ra khí tức trên người thạch mục lúc này đã vô cùng yếu ớt. Nếu như không kiểm tra kỹ càng thì căn bản không thể cảm nhận được chút hơi tàn này, mà nhìn hắn như là đã chết rồi vậy. Nhưng ngay vào lúc này, trên miệng vết thương ở trên ngực của thạch mục bỗng nhiên sáng lên một tia thanh quang, là một thanh sắc tiểu đỉnh đồ án từ trên cơ thể đã bị cháy đen nhẽm của hắn hiện ra. Chỉ nhìn thấy trên thanh đỉnh hào quang lưu chuyển, phù văn chằng chịt phức tạp sáng lên, không gian xung quanh bỗng nhiên giống như là sản sinh ra một lực hút cực mạnh, đem tất cả những sợi thanh sắc linh lực ngưng lại thành từng dòng linh lực như là những con suối chảy về nguồn, hội tụ lại thanh đỉnh. Trong những dòng linh lực đó như chứa đựng sinh mệnh, toàn bộ đều thuận theo miệng đỉnh hội tụ vào trong, rồi lại thuận theo ba chân của thanh đỉnh đi vào trong cơ thể của thạch mục. Trên cơ thể của thạch mục bất ngờ phát ra một trận âm thanh xì xì vang lên. Âm thanh này giống như là khi một mảnh đất lớn bị mặt trời chiếu rọi lâu ngày khô hạn nứt nẻ, bỗng được những hạt mưa tưới lên bắt đầu lại sự sống. Trong những vết nứt trên cơ thể thạch mục màu đỏ sậm từ từ rút đi, dần dần được một tầng thanh quang thay thế vào đó. Mà những tia thanh quang này lấp đầy những vết nứt đó giống như là cùng một tuyến đường, không ngừng nối lại, không ngừng hội, không ngừng giao nhau, rồi âm ỉ cấu thành một bí văn vô cùng phức tạp. Cùng với sự hình thành của mực băng, làn khói xanh trên người Thạch Mục bốc lên dần dần lụi tắt. Một cơ thể cháy đen co quắp thì giờ đây lại dần dần phồng lên. Cũng cùng lúc này, khí tức trên người của hắn lúc nãy vô cùng yếu ớt, dường như chỉ còn lại hơi tàn mong manh, thì hiện giờ cũng mạnh dần lên với tốc độ chóng mặt. So với trước, khi mà khí tức của hắn đạt đến trạng thái mạnh nhất thì giờ đây còn mạnh hơn cả lúc đó vài phần. Kèn két, từ trên người Thạch Mục truyền ra âm thanh như tiếng vỡ của đất sét. Từng miếng da cháy đen giống như là những miếng giáp từ trên người Thạch Mục bong tróc ra và rơi xuống. Làn da vốn có của hắn mới bắt đầu hiện ra từng chút một. Trong lòng bàn tay của hắn lại vẫn còn nắm chắc hai viên linh thạch. Hắn đang hấp thụ linh lực trong hai viên linh thạch đó. Hơn nữa y phục Thạch Mục mặc ở trên người sớm đã bị lôi điện oanh kích thiêu cháy trụi hết rồi. Chỉ còn cửu long tỏa kim giáp là còn đeo trên cơ thể trần trụi của hắn mà thôi. Cho đến khi những miếng da cháy đen trên mặt cũng hoàn toàn được bong tróc ra rơi xuống, thì đôi mắt của Thạch Mục mới lộ ra. Trong đồng tử của hắn ánh lên một chút ít kim quang, bên trong phát ra từng đạo thần quang, xem ra sức sống vẫn còn rất mãnh liệt. Thạch Mục nằm ở trên mặt đất, ngẩng mặt nhìn bầu trời đang ngày càng u ám, trong lòng bỗng nảy sinh ra một tia dự cảm không lành. Quả như những gì mà hắn lo lắng, Thạch Mục còn chưa kịp đứng dậy thì bất ngờ xảy ra dị biến. Trên bầu trời, trong tầng mây đen kịch nặng nề, bỗng nhiên ầm ầm chấn động, rồi từng sợi ngân quang hiện ra, càng lúc càng sáng, bỗng nhiên lại có thêm 9 đạo ngân sắc quang cầu, từ trên lao thẳng xuống dưới. Tiếng nổ lớn đùng đùng vang lên, bên ngoài những ngân sắc quang cầu này điện quang lượn quanh, giao thoa lẫn nhau, xoay tròn ra bốn phương tám hướng, rồi mạnh mẽ đập xuống. Lần này không giống với lần tấn công trước, 9 đạo ngân sắc quang cầu này không giống với một chuỗi hạt, từng cái nối gót nhau mà đập xuống nữa. Mà lần này là từ bốn phương tám hướng hội tụ lại cùng một chỗ trên người Thạch Mục, đánh đến cùng lúc. Tình thế như vậy thì tất cả đường lui của Thạch Mục đồng thời bị ngân sắc thiên lôi chặn hết, căn bản là không có chỗ nào để chạy trốn, chỉ có thể ngẩng đầu chống chọi. Ánh mắt Thạch Mục ngưng lại, cổ tay xoay liên tục đánh ra nhiều đạo pháp quyết. Hai đạo kim giản liền lập tức bay ra khua múa trong không trung trước người hắn. Trên hai đạo kim giản đó hào quang tỏa sáng, trong không trung bỗng nhiên to lên gấp trăm lần, giống như hai đạo kim sắc cự trụ cực kỳ to lớn, lao thẳng lên nghênh đón 9 đạo thiên lôi kia. Một trận nổ tung vang trời, trong không trung bất ngờ sáng lên một màn ngân quang rộng lớn. 9 đạo ngân sắc quang cầu kia bỗng nhiên hội tụ lại cùng một chỗ, rồi đập lên hai đạo kim sắc cự trụ cực kỳ to lớn kia, ầm ầm nổ tung ra. Hai đạo kim sắc cự trụ cực kỳ to lớn, dưới sự oanh kích cực mạnh của cái màn ngân quang do 9 đạo ngân sắc quang cầu hợp thành kia, thì nhanh chóng như chớp liền bị nổ tung tan tành, đến một chút sức mạnh chống cự cũng không có. Sau khi đánh nát tan tành hai đạo kim sắc cự trụ xong, 9 đạo thiên lôi hình cầu không những không tán ra mà còn tiếp tục hội tụ và biến hình thành một ngân sắc lôi trụ cực kỳ to lớn. Từ trên xuống dưới, ngân sắc lôi trụ này là một màn ngân sắc điện quang lượn lờ bao quanh, chọc thẳng xuống đỉnh đầu của Thạch Mục. Tốc độ của ngân sắc lôi trụ này vô cùng kinh người, trong nháy mắt đã lao tới. Thạch Mục thần sắc hơi thay đổi, tâm niệm liền động, cửu long tỏa kim giáp ngay lập tức hào quang rực sáng, một quả cầu hình quang mạc xuất hiện bao trùm lấy Thạch Mục vào trong. Cầu hình quang mạc này không giống với trước đây, kim quang trên nó sáng chói hơn rất nhiều, màn kim quang này so với trước càng thêm ngưng thực hơn, bên trên còn có 9 đạo kim long hư ảnh nhìn rất sống động, khua nanh múa vuốt nhau nhau hội tụ lại thành một rồi phun ra từng quả kim sắc quang cầu. Trong khoảnh khắc ngưng tụ thành từng kim sắc quang đoàn to lớn. Kim sắc quang đoàn vừa mới ngưng kết xong thì đạo ngân sắc lôi trụ kia đã chọc đến sát bên phải đỉnh đầu của Thạch Mục, rồi sau đó ầm ầm đập xuống. Một tiếng nổ tung kinh thiên động địa vang lên, một trận cuồng phong vô cùng dữ dội bất ngờ từ xung quanh Thạch Mục xoáy lên, cuồn cuộn cuốn ra bốn phương tám hướng. Kim sắc quang đoàn kia không trụ được đến một hơi công phu thì liền ầm ầm nổ tung tóe ra rồi, hóa thành từng chấm sáng bé nhỏ. Chốc lát sau, quả cầu hào quang mà cửu long tỏa kim giáp tạo ra bao trọn để bảo vệ Thạch Mục ở trong cũng chập chờn. Nhìn từ trên xuống thì có một cái hố cực sâu đâm xuống, trạng thái dường như có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào. Từng trận tiếng rồng gầm ào ào liên tiếp vang lên, 9 đạo cửu long hư ảnh liên tiếp không ngừng hội tụ lại bên ngoài chỗ lõm của quang cầu. Từng con nối tiếp nhau dũng mãnh lao đến như muốn ngăn cản lại đòn công kích kịch liệt mà ngân sắc lôi trụ mang tới. Không đợi cho đòn tấn công này kết thúc, trong đám mây đen kịch nặng nề kia chớp giật vẫn không ngừng lóe lên, lại tiếp tục hình thành ra 9 đạo ngân cầu điện quang dồn dập gấp gáp lao xuống. chín đạo ngân sắc thiên lôi đồng thời đập xuống. Quả hình cầu quang mạc mà Cửu Long tỏa kim giáp hóa ra nhất thời không thể chống đỡ được nữa, mà bắt đầu từ trên đỉnh nứt phá ra. Đạo ngân sắc thiểm điện quang trụ trước đó nhìn như có vẻ yếu dần, thì sau khi hội nhập với chín đạo ngân cầu thiên lôi mới, hào quang bừng bừng sáng lên, đồng thời cũng lớn hơn gấp bội, rồi từ bên ngoài lỗ hổng của màn cầu hình quang mạc mạnh mẽ chọc xuống dưới. Một tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, cả mặt đất rung lên một trận, khối bụi cuộn lên mù mịt, bên trong đó hiện ra một hình bóng cong cong như nửa hình cánh cung, mờ mờ ảo ảo. Một lát sau khi khối bụi tán ra hết, hình bóng mù mờ đó hiện rõ ra. Hình dáng của nó trông giống như là một cái mái vòm che bằng đá, uốn cong trên đỉnh đầu chắn đỡ đòn tấn công vô cùng dữ dội của ngân sắc thiểm điện quang trụ bảo vệ thạch mục ở phía dưới. Trước đó sau khi đạo ngân sắc thiểm điện quang trụ công phá cầu hình quang mạc của Cửu Long tỏa kim giáp xong, thì liền đập lên mái vòm che bằng đá trên đầu thạch mục. Lúc này hai cánh tay của thạch mục cũng đang giơ cao lên chống đỡ dưới mái vòm chắn bằng đá, tất nhiên là cũng không thoải mái dễ chịu gì, sắc mặt đã tái nhợt trắng bệch ra, lồng ngực phập phồng, miệng thở hổn hển. Thành một cúi đầu xuống nhìn xuống bên ngoài vùng ngực bụng của mình thì thấy hư ảnh một tiểu đỉnh thủ hoàng sắc đang lóe lên hào quang. Bên ngoài tiểu đỉnh hư ảnh hiện lên từng vòng phù văn dày đặc, vô cùng linh động, phát ra một loại khí tức vừa dày vừa nặng. Xuất hiện gần như cùng lúc với thủ hoàng sắc tiểu đỉnh là một thanh sắc tiểu đỉnh hư ảnh nữa. Bên ngoài thanh sắc tiểu đỉnh hư ảnh này cũng tỏa sáng ra hào quang, đồng thời đang không ngừng thu nạp linh lực xung quanh giữa trời đất, phát ra sinh cơ bừng bừng. Thành Mục có chút ngạc nhiên, hắn phát hiện ra sau khi thăng lên thần cảnh thì tốc độ thu nạp của thanh đỉnh hư ảnh này nhanh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa vòm chắn bằng đá trên đỉnh đầu hắn có lực phòng ngự so với thạch giáp trước đây cứng và mạnh hơn nhiều lần. Không để cho hắn suy nghĩ nhiều, lần tấn công vừa rồi của ngân cầu thiên lôi vẫn còn chưa dứt thì lại thêm chín đạo thiên lôi khác bay ra khỏi từng mây, dữ dội tấn công xuống tiếp rồi. Thành Mục thấy như vậy, trong lòng không khỏi cuống quýt kêu lên khổ sở. Thiên lôi này nói gót trận khác, dường như là số lượng lại vô cùng vô tận đánh xuống vậy. Lại là một trận nổ lông trời, trên vòm chắn bằng đá mà Thành Mục đang chống đỡ đã dần dần từng lớp đá bị đánh tróc ra rồi, rơi xuống, khói bụi mù mịt bốn góc cuộn lên. Vòm chắn đá đã bị lôi điện dồn dập đánh lên hổng cho be hổng bét, gần như muốn sụp đổ xuống rồi. Tuy nhiên thanh sắc tiểu đỉnh hư ảnh lúc này đã trở nên xanh tươi hơn rất nhiều, lồi ra bên ngoài cơ thể của Thạch Mục. Bên trên nó thanh quang tỏa ra bốn phía, mạnh mẽ thu nạp vào từng dòng linh lực từ bốn phương tám hướng lưu chuyển đến. Mà những dòng linh lực được thanh đỉnh thu nạp vào rất nhanh thuận theo hai cánh tay của Thạch Mục hội nhập vào trong mái vòm che bằng đá ở trên. Cùng với hào quang không ngừng khuếch đại của thủ hoàng sắc tiểu đỉnh thì những lỗ hổng bị lôi điện đánh liên tiếp gây ra trên mái vòm đá cũng đang không ngừng được tu sửa lại. Như vậy mới có thể gắng gượng trụ được. Hết tập 167 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.